Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 41, Yakushi Nono. Tiểu cô nương bất quá 11-12 tuổi, cùng Ishi ngang hàng số tuổi, mái tóc màu vàng, mang lấy cái hình tròn kính mắt, cười lên làm người ta cảm giác thật ấm áp. Vị này là Yakushi Nono, là một cái điều trị nhẫn giả. Sau đó chính là các ngươi thứ ba ban đồng bạn. Sau đó phải thật tốt sống chung. Ishi nghe xong nhìn kỹ một chút hắn hình dạng. Quả thật chính là ngày sau viện mồ côi viện trưởng. Mọi người khỏe. Ta là Yakushi Nono. Hy vọng sau đó chiếu cố nhiều hơn. Nono nói tới nói lui phi thường êm tai. Tựa như hoa sen mới nở. Dĩ nhiên đội ngũ tạo thành. Ishi chính là hỏi xuống điều trị đội ngũ lúc nào sau lên đường. Nhận được tin tức là sáng sớm ngày mai trên. Tình cảm kia tốt. Hôm nay còn có chút thời gian. Vậy thì đi ra ngoài bồi dưỡng một chút tình cảm. Mình bây giờ cũng là đội trưởng. Cũng phải có lấy đội trưởng tác phong làm việc. Bất quá đệ tam người này thật đúng là làm được. Cứ nhiên làm cho mình một cái 12 tuổi hài tử làm đội trưởng. Thật thiếu hắn nghĩ ra được. Dĩ nhiên gia nhập một cái mới đồng bạn. Đương nhiên phải đóng lưu xuống sở thích cùng kiêng kỵ. Để đạt thành ăn ý. Mà lúc này Ishi quan sát Nono. Thuần khiết cực kỳ. Còn chưa bắt đầu làm công tác tình báo. Nono đối với một cái không khác mình là mấy đứa trẻ trở thành đội trưởng còn có một chút hoài nghi. Nhưng nhìn đến Hizashi Hemei cầm đều là vô cùng tín nhiệm Ishi. Cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận cái này thiết lập. Mà là ăn mừng vị này đội viên mới. Ishi chính là đặc biệt làm một bàn thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều là từ mỹ thực cửa hàng nhập khẩu. Nono cho tới bây giờ không có ăn qua mỹ vị như vậy thức ăn. Cứ nhiên đang dùng cơm trên đường mất dưới nước mắt. Nhượng Mikoto không ngừng an ủi nàng. Ishi chính là tự trách mình. Làm sao có thể làm ra ăn ngon như vậy thức ăn. Đều là đem tiểu muội muội làm nước mắt chảy ròng. Hiện tại Ishi tài nấu ăn. Đã thoát khỏi người thường tưởng tượng. Cho dù là cá nóc bầy ở trước mặt hắn. Xử lý cũng bất quá là nửa phút sự tình. Mà hắn mỹ thực tế bào giác tỉnh độ đã đạt tới 19%. Thực lực không giống một dạng cho dù là tại ám bộ 2 năm trong cuộc sống. Cũng là không có thật sự hiện ra không thực lực. Trừ một lần không cẩn thận. Bị một cái thượng nhẫn cấp đả thương. Máu tươi xuất ra đầy đất. Nhưng là cuối cùng Ishi giận dữ dưới. Mở ra tiên nhân hình thức. Trực tiếp đem cái kia thượng nhẫn đánh cho thành hai nửa. Mà ở trong 2 năm. Rút thưởng hệ thống cũng là lần nữa rút chúng một cái bảo bối. Vậy thì là ăn nghĩa phương pháp tu luyện. Danh xưng, ăn nghĩa tu hành pháp chủng loại. Kỹ năng loại giới thiệu. Một bản ghi chép tu hành ăn nghĩa sách vở. Thông hiểu đạo lý người sẽ thật sự nắm giữ ăn nghĩa. Nếu như có thể lãnh ngộ được cực hạn. Chính là sẽ tập được ăn không có. Đó là Ishi một lần vận khí bùng nổ. Ngẫu nhiên giữa từ lam sắc trên khu vực rút ra đi xuống. Ăn nghĩa, chính là một loại chuyên chú ở ăn áo nghĩa. Học thành người có thể rất lớn biên độ hạ thấp bản thân năng lượng tiêu hao. Cũng có thể chính xác sử dụng kỹ năng. Đổi thành Hokage nhẫn giả thế giới. Chính là có thể chính xác sử dụng nhẫn thuật. Mà chính là Ishi cần. Mà ăn nghĩa điểm cuối. Chính là ăn không có. Ăn không có. Có thể để người ta ăn xuống số lớn đồ vật, tồn trữ tại bên trong thân thể. Cho dù là một tháng không cái ăn vật đều có thể chịu đựng. Tăng cường người tiếp theo chiến năng lực. Có thể nói, cái này ăn không hoàn toàn cùng Akimichi để luyện thuật hỗ trợ lẫn nhau. Một khi học thành, Ishi hoàn toàn là có thể trở thành vĩ thú cấp bậc nhân vật. Chakra gần như vô hạn nha. Suy nghĩ một chút. Đem mấy cái nguyệt thực vật chứa đựng tại bên trong thân thể. Lúc chiến đấu sau căn bản là thì không cần ăn nữa thức ăn. Chỉ cần rút ra là được. Mà có kỹ năng này Ishi. Sẽ còn sợ chakra tiêu hao hết sao? Nói không chừng cùng vĩ thú đối oanh. Đến nhất hậu thắng lợi nói không chừng là hắn. Cái này là ăn nghĩa. Một loại cực kỳ cao cấp kỹ xảo. Là mỹ thực trong tù binh nhân gian giới có thể nắm giữ cao cấp nhất kỹ năng. Nhưng là mặc dù có sách nơi tay, EC đến bây giờ cũng bất quá là sờ chút da lông. Chủ nếu là không có thể làm cho mình tu luyện nguyên liệu nấu ăn. Xách lên tới cuối cùng thấy cạn, thấy biết chuyện này muốn tự mình thực hành. Không có đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. EC ăn nghĩa tu hành đơn giản là khó có được không thể khó đi nữa. Khuy tâm đầu bút thảo, lòng đỏ trứng gạo, chân giò hun khói hoa hồng, đồ hộp cá trắng, lạc đà bánh pudding. Những thứ này đặc thù tu luyện nguyên liệu nấu ăn, hết thảy cũng không có. Cho nên EC cũng rất bất đắc dĩ. Tu luyện ăn nghĩa, không phải muốn đi vào vô ngã trạng thái, mà là muốn một mực duy trì đối với. Đúng, thức ăn cảm kích, đối với. Đúng, thức ăn tôn trọng, thành khẩn toàn tâm vùi đầu vào ăn bên trong. Cho dù thiên băng địa liệt, cho dù là người bị thương nặng, cho dù là sắp sửa tử vong, cũng không thể buông lỏng đối với. Đúng, thức ăn tôn trọng, mới có thể tu thành ăn nghĩa. Mà EC cũng là dựa theo sách đi lên. Nhưng là không có ai giáo. Không có nguyên liệu nấu ăn. Tự mình mầy mò nhưng là rất hao tổn tinh lực. EC bản thân hoạt bát. Tính cách gấp gáp. Cùng ăn nghĩa tương bội. Cho dù 3 tháng qua EC mỗi sáng sớm trên đều sẽ lên tọa thiền. Nhưng là có hiệu lực quá nhỏ. Nhưng là có ăn nghĩa tu hành pháp. Luôn có tu luyện thành công kia một ngày. Cho nên EC cũng không phải đặc biệt lo lắng. Ngược lại lấy mình bây giờ thực lực. Đã là đủ dùng. Đương ngày buổi tối. Nono cao hứng vô cùng từ EC trong nhà đi ra. Sau đó đi vào một cái hẻm nhỏ trong. Đi ngang qua mấy cái thầm nói sau đó. Đi tới một cái sâu trong lòng đất. Root. Nơi này là Danzo ổ. Cũng là hắn phát hào mệnh lệnh địa phương. Là Konoha tối tăm nhất địa phương. Được cái gì tin tức không? Danzo hỏi. Lúc này hắn còn không có cấy ghép Serinian. Cho nên cánh tay cũng không có dây dưa trên bạch bố. EC người này rất nhiệt tình. Tài nấu ăn tốt vô cùng. Nhưng là đầu có chút bất linh quang. Tùy tiện. Cùng rút bên trong tư liệu không sai biệt lắm. Không có cái mới phát hiện. Nono cung kính nói. Không có trước ôn nhu. Khuôn mặt trên đều là băng xương. Đây bất quá là đệ nhất ngày mà thôi. Sau đó có là ngày. Có tình báo trọng yếu cùng thời báo nói. Hắn chính là Akimichi nhất tộc duy nhất một cái có huyết kế giới hạn. Ước chừng phải hảo hảo quan sát. Danzo nhượng Nono lui dưới. Sau đó đi vào một cái cửa miệng có 4 người thủ hộ trong phòng tối. Trong phòng tối bày ra đều là đại hình ống nuôi cấy. Trong đó có nhân loại. Có Seragon. Có đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật, mà một người trong đó cá sấu dạng quái vật đặc biệt nổi bật. Sau đó Danzo cầm lên một cái chai nhỏ, bên trong chứa lấy tươi mới máu đỏ dịch. Đây là Orochimaru trước không lâu đưa cho hắn. Trong máu nắm giữ lấy đặc thù tế bào. Hoạt tính mặc dù đuổi không trên Hashirama tế bào, nhưng là lại vượt quá người bình thường rất nhiều. Mà bình máu chủ nhân, chính là EC. Là Orochimaru tại một lần trong chiến đấu thu thập. Akimichi nhất tộc huyết kế giới hạn. Thật là có thể đủ quái dị. Danzo tự lẩm bẩm. Sau đó cầm trong tay bình máu mở ra. Sau đó dùng đầu châm đem huyết dịch rót vào trong cơ thể mình. Đi qua Orochimaru giả thiết. EC huyết dịch có thể tăng cường thân thể con người cường độ thân thể. Hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ. Chỉ cần bản thân rất mạnh mẽ liền có thể áp chế. Như vậy đẳng thân thể quen thuộc EC tế bào sau đó. Bản thân thì có rất mạnh sức đề kháng. Sau đó cấy ghép Hashirama tế bào cũng sẽ không quá lo lắng bị cắn trả. Nhưng là, sự thật phát triển chính là ra ngoài ý hắn liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.